xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 147, cương thi đại náo tu chân giới 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Yến cảm nhận được sát ý của người nào đó hướng thẳng về phía mình, hai mắt cô lập tức mở ra, dò xét nhìn xung quanh, nhai đang định tính kế bổn cương thi. Có phải là rảnh rỗi quá nên muốn cô chơi cùng? Nhưng có lẽ là người đấy trốn qua kỹ, Vân Yến thật sự tìm không ra, cô đành thu ánh nhìn đầy hung tàn của mình lại để ngủ. Nhìn thấy Vân Yến cứ mãi ngồi im một chỗ không làm gì, không giống như ngày thường luôn kiêu ngạo phá phách, ngay khi vừa kết thúc buổi khai mạc, Trác Kim đã lập tức bay xuống trò chuyện cùng cô. Tạ Tuyết, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Mà ngươi chắc chắn là ngươi khỏe rồi, không cần trả lời. Trác Kim tự hỏi lại tự trả lời, Thanh lão tổ cứ nhắc về ngươi suốt đấy. Trác Kim cũng lấy từ không gian tùy thân của mình ra một cái ghế ngồi, tùy tiện ngồi xung quanh làm nhảm đủ thứ chuyện trên đời với cô. Mặc kệ bảo ánh mắt nghi thị bắn về phía mình, Trác Kim vẫn hứng khởi nói chuyện hăng say, dường như ông đang ở thế giới riêng của chính mình. Vân Yến, Trác Kim biết cô không chú ý nghe mình nói thì lập tức trừng mắt nâng giọng khiển trách, nhưng nghe kỹ thì toàn là ý trêu chọc. Ái chà, cái con cương thi quỷ này, mi phải biết kính lão đắc thọ một chút chứ. Vân Yến phiền chán mở mắt ra, bĩu môi đáp, lão già, ông có thể đi tám với mấy vị trưởng môn kia mà. Không muốn, bọn họ rất nhàm chán, ngươi ngược lại thì rất thú vị. Trác Kim lắc đầu, giọng nói chắc nịch, nghe vậy, Vân Yến liền cười nhạt hạ giọng nói nhỏ bên tai Trác Kim. Lúc ta giết người còn thú vị hơn, lão già, ông có muốn xem không? Trác Kim đập vào vai cô, lắc đầu ý bảo cô đừng nhắc đến mấy chuyện chết chóc đó, rồi ông lại tiếp tục làm nhảm về mấy chuyện của tu chân giới. Phải rồi, nhắc đến chuyện chém giết mới nhớ, ta nghe nói ngươi là người giết Chỉ Tiên. Chỉ Tiên nào? Trong nhất thời Vân Yến không nhớ được Chỉ Tiên là người quái quỷ nào. Nhưng cũng không thể trách cô được, giết nhiều người quá tên cũng khó để mà có thể nhớ kỹ. Chỉ Tiên, mạch não đã online trở lại, Vân Yến liền nhớ Chỉ Tiên là ai. Vân Yến đập tay, là cái tên rực rỡ như quả cầu disco. Đúng, là ta giết, cô trực tiếp gật đầu khẳng định. Trác Kim cực kỳ tò mò, lập tức hỏi, vậy chắc ngươi lấy được hồi di rồi. Đã dùng hết, Vân Yến nghĩ nghĩ rồi trả lời. Cái gì? Trác Kim đứng phắc dậy, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin tưởng được vào lời cô nói. Ông việc gì phải bất ngờ như thế? Vân Yến hơi nhướng mày, đáy mắt có chút khó hiểu. Thuốc là để dùng, mà dùng hết thì chẳng phải là chuyện thường hay sao? Con quỷ cương thi này, mi biết một chai hồi di đó cứu sống được bao nhiêu người không hả? Trác Kim, Vân Yến đếm qua đếm lại, thấy mình hình như cũng chỉ dùng cho Tạ Hiên và Hoàn Sinh. Hai người, rầm, một cái cây gần đó lập tức đổ sầm xuống, cả thân cây bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, mà hung thủ chính là người đứng trước mặt cô. Ông, quên uống thuốc sao? Tạ Tuyết, mi biết không, một chai đó ít nhiều cũng cứu được hơn 20 người đang trong tình trạng hấp hối đó. Trác Kim nén giận, nhưng trong lòng thật sự muốn đập cái người tiêu xài phung phí trước mặt mình đây ra bà. Hồi di là đồ quý của hiếm, mà đối với cô cứ như thuốc ngoài chợ vậy. Ồ, tức chết ông già này. Sau một hồi chấn kinh vì sự chịu chơi của cô, Trác Kim mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục tám chuyện. Mấy bảo bối kia chắc là ngươi vẫn bảo quản tốt nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Kim vui vẻ nói. Bay lên trời hết rồi, ta không cản được. Vân Yến lại suy nghĩ một chút, sau đó đáp lời Trác Kim. Rầm, cái cây đáng thương thứ hai đã quy tiên. Vân Yến, chúng nó là tự mình bay về trời thật mà. Cái con cương thi thúi này. Trác Kim vuốt mặt khẽ than một tiếng. Thật ra bổn cương thi rất thơm. Vân Yến nghiêm mặt, còn ngươi ngửi để chứng minh. Trác Kim, ngươi thơm. Một cương thi một trưởng môn say mê trò chuyện đến khi trời chập tối mới chịu dừng lại. Trác Kim ngồi dậy vòng hai tay ra phía sau, ra dáng phụ huynh mà tự tin nói. Tạ Tuyết, hình như ngươi vẫn chưa có phòng trọ, để ta thuê cho ngươi một căn. Vân Yến gật gù, sau đó thu ghế của mình lại, đập vào Mai Kim Bảo một cái rồi bước đi. Kim Bảo mau chóng biến nhỏ rồi nhảy trên vai cô chìm vào giấc ngủ. Trác Kim tò mò nhìn con rùa trên vai cô nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú dẫn đường. Vì đã rõ thân phận của Vân Yến nên mọi người trong thành đều rất biết điều, lão bàn chọn cho cô căn phòng tốt nhất của khách điếm. Thu xếp xong xuôi, Trác Kim liền đi về với mấy đệ tử của mình. Mời Tạ Mỹ Nhân vào phòng. Tiểu nhị là người sống lâu trong tu chân giới, nên không hề sợ hãi khi đứng trước mặt cô mà rất nịnh nọt. Vân Yến không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi vào phòng. Trăng sáng như tựa như hòn ngọc lấp lánh, bao phủ một vùng trời, gió luồn qua khe cửa đi vào phòng, lướt qua da thịt non mềm của thiếu nữ. Vân Yến vứt quần áo của tu chân giới sang một bên, mau chóng thay vào bộ pyjama hình sô-cô-la của mình vào, thoải mái leo lên giường ăn sô-cô-la. Tay áo lửng nên không đủ che phần cánh tay mảnh mai trắng trẻo của Vân Yến, phần cổ lộ ra rõ ràng trong không khí, tóc bạch kim mềm mại xõa bên vai. Động tác nhai sô-cô-la ngừng lại, Vân Yến hơi ngẩn người, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ. Hình như, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đồng tử đen của cô hơi giãn ra. Bầu trời vẫn đẹp đẽ như thế, dưới phố lại yên tĩnh không một bóng người. Rất khác với ngày thường, có lẽ là do cô. Hừm, thì ra là vậy, tại phòng khách của Kết Huyền Môn, lúc Trác Kim vừa đi về sau khi thu xếp cho Vân Yến xong thì lại bị Vãn Hy triệu tập, mấy trưởng môn khác cũng lục đục đi đến. Ngoài các trưởng môn còn có một nhóm người mặc áo choàng đen và hai nữ nhân không rõ thân phận. Chủ trì cuộc họp đột xuất. Vãn Hy nhàn nhạt gõ bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mọi người xung quanh một vòng, giọng nói trong trẻo vang lên. Ta biết mọi người tò mò về mục đích ta triệu tập mọi người đến đây. Ngừng lại một chút, Vãn Hy lại nói tiếp, các ngươi cũng đã biết Tạ Tuyết sau khi ở ẩn vài tháng cũng đã quay trở lại. Mà theo như ta nghĩ, thời gian để chấm dứt sự ngông cuồng của con cương thi đó đã đến. Trác Kim nhíu mày, định đưa tay từ chối tham gia thì bị ánh mắt hung ác của một trong hai nữ nhân không rõ thân phận kia lườm một cái. À, Trác trưởng môn hình như có mối quan hệ khá tốt với con cương thi đó. Vãn Hy nhìn ông, giọng nói có vài phần nguy hiểm. Vậy nên, hy vọng ông hợp tác một chút với chúng tôi. Hai người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện kế bên Trác Kim, đánh ngất ông rồi mang ông đi mất. Trác Kim còn chưa kịp phản ứng đã ngất xỉu, cả người vô lực ngã xuống. Những kẻ kết bạn với con cương thi đó hoặc có ý định bảo vệ nó đều sẽ có kết quả như vậy. Vãn Hy hiếm hoi mà lộ ra ý cười trên môi. Mặc dù là nụ cười mỉa mai, kế hoạch sẽ như thế này, một nữ nhân đứng bên cạnh Vãn Hy tiến lên, bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.